Lãnh địa huyết tộc, chương 487, 487, thủy tổ hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương giả chi chiết tuy cả đàn bạch lang tộc binh bại như núi đổ chỉ có thể liều mạng chống trả tử thủ trên đỉnh ngọn núi, còn bốn bạch lang vệ kẻ thì bị chèn ép không thở nổi khá lắm thì cũng bị đối phương kiềm chân. Nhưng Bạch Lang Vương vẫn thể hiện bản chất đế vương của mình, không ngừng tấn công đối thủ, ngược lại Hắc Dạ Lang Vương chỉ không ngừng né tránh rồi mới tìm cơ hội phản công. Tuy nhiên không phải vì Hắc Dạ Lang Vương yếu hơn Bạch Lang Vương mà là đường đi của hai vị Lang Vương này khác nhau. Khác với Bạch Lang Vương thể chất mạnh thiên sinh đấu sĩ thì Hắc Dạ Lang Vương lại thiên về sát thủ nhiều hơn, thế nên ẩn nhẫn tìm thời cơ phản công mới là con đường dẫn đến chiến thắng của nàng. Chính vì thế nhìn từ bên ngoài Bạch Lang Vương đang chiếm thế thượng phong nhưng ai chết về tay ai còn chưa biết được. Thậm chí nếu tình hình này cứ kéo dài kẻ có lại ngược lại chính là Hắc Dạ Lang Vương. Bởi lẽ cộng đồng loài sói khá ngược đời là mặc dù có năng lực chủng tộc khác nhau, mỗi loài sói lại có năng lực chủng tộc riêng nhưng lại có chung một năng lực khá là mất dạy ngoài biến thân thuật. Đó là tiếng hú gọi bầy một khá là mất dạy, có thể hiểu đơn giản là phe ta càng đông hú càng lớn ta càng mạnh. Thế nên thời gian của Bạch Lang Vương không còn nhiều, nếu tình hình rằng có tiếp diễn đến khi đàn Hắc Lang đánh hạ tộc đàn Bạch Lang của nó rồi đồng loạt hú lên trợ trận lực lương tăng phúc qua âm thanh kia sẽ khiến sức mạnh của Hắc Dạ Lang Vương vượt qua nó. Đến lúc đó trận chiến sẽ kết thúc, những gì còn lại của tộc đàn Bạch Lang trên thảo nguyên này cũng sẽ kết thúc. Biết rõ nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ. Bạch Lang Vương gầm lên một tiếng lấy khí thế rồi bạo phát ra tốc độ nhanh quá mức bình thường lao đến cắn vào cổ Hắc Dạ Lang Vương. Đáng tiếc Hắc Dạ Lang Vương cũng là loài sói, nàng biết rõ Bạch Lang Vương đang nghĩ gì cũng như biết rõ hắn sẽ làm gì. Thế nên trước một cắn chí tử của Bạch Lang Vương, Hắc Dạ Lang Vương không mấy nao núng lập tức bạo phát ra tốc độ còn nhanh hơn một bất nhảy qua một bên né tránh rồi nhảy người lao đến phản công. Bóng đen lướt qua để lại vô số đạo tàn ảnh, Hắc Dạ Lang Vương bằng tốc độ cực nhanh lướt qua người Bạch Lang Vương, bộ móng vuốt sắc bén không chút khó khăn cào một vết dài trên bộ lông trắng của nó. Ngược lại dù đã phát động huyết mạch liều mạng xuất thủ tấn công kẻ thù, đáng tiếc kết quả lại không đem đến thành công còn bị đối thủ phản công bị thương. Bạch Lang Vương không nhịn được bi phần gầm lên một tiếng tức giận nhìn Hắc Dạ Lang Vương. Các cụ có câu lang tâm cầu phế không phải nói chơi, nhất là tâm của sói cái lại càng đáng sợ hơn. Ngay từ đầu đối thủ của Bạch Lang Vương đã quá hiểu rõ nó, Bạch Lang Vương có chiêu số gì Hắc Dạ Lang Vương chỉ sợ đều đã đại khái nắm rõ hết. Từ đó có thể thấy được trận chiến này Hắc Lang tộc đã chuẩn bị từ rất lâu rồi chứ không phải nhất thời, không có đàn cua khổng lồ phá đám Hắc Lang tộc dù không có nhóm người Trần Lâm vẫn tự tin có thể nuốt chửng tộc Bạch Lang này. Ngược lại thành công phát kích đánh bị thương đối thủ. Tuy nhiên Hắc Dạ Lang Vương vẫn thể hiện bản chất sát thủ của mình, không lao đến đương đầu cũng đối thủ mà chậm chậm đi vòng quanh lẳng lặng nhìn con mồi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Bạch Lang Vương tìm cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế Bạch Lang Vương vô cùng tức giận xen lẫn uất hận chu lên một tiếng rồi một lần nữa lao đến, lông trắng trên người gần như dựng hết lên thể hiện nội tâm vô cùng phẫn nộ của nó đánh tới. Tuy nhiên cũng một lần nữa Hắc Dạ Lang Vương không chính diện giao phong mà lui sau né tránh, ánh mắt sói đỏ gầu vẫn nhìn chằm chằm Bạch Lang Vương, cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn khẽ nhếch lên mỉm cười kiêu kích. Chó của huyết tổ đại nhân xem ra cũng thúi như chủ nhân của mình. Hắc Lang Vương có gan thì đánh một trận với ta, chỉ trốn chạy như thế có gì hay. Một lần nữa phổ hụt đối thủ, Bạch Lang Vương vô cùng tức giận gầm lên một tiếng nói. Đáng tiếc Hắc Dạ Lang Vương chỉ nhếch mép liếc nhìn vết thương đang rỉ trên người Bạch Lang Vương do vận động quá mạnh khẽ cười lạnh nói. Ta là sói không phải chó, không có hứng cắn lộn với ngươi. CMN, Hắc Lang Vương ta nhất định xé xác ngươi. Cảm nhận được đối thủ muốn chơi chết mình, Bạch Lang Vương bi phẫn gầm lên một tiếng. Ngay lập tức cuồng cuộn huyết khí quanh người Bạch Lang Vương không ngừng tỏa ra, lớp lông trắng cũng dựng ngược lên khiến cơ thể của Bạch Lang Vương trông tựa như to lên một vòng. Bạch quang bạo phát tỏa ra ánh sáng chói lọi, Bạch Lang Vương khí thế tăng lên gấp 3 lần dậm mạnh chân xuống đất lao người đến Hắc Dạ Lang Vương. Cùng lúc đó cuồng cuộn bạch quang quanh người Bạch Lang Vương lóe lên, hai con bạch sắc lang khác có ngoại hình không khác gì Bạch Lang Vương đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh nó rồi chia ra lao đến Hắc Dạ Lang Vương. Tuyệt chiêu phân thân thuật của Bạch Lang Vương rốt cuộc cũng được dùng đến. Trông thấy ba con sói trắng, ba Bạch Lang Vương từ ba hướng khác nhau lao đến mình. Hắc Dạ Lang Vương ánh mắt có phần trầm trọng nhưng vẫn hừ lạnh nói. Năng lực của dị quả sao? Đúng là bá đạo, đáng tiếc ngươi không biết là trận chiến của ngươi và Xích Lang Vương, ta cũng có mặt. Nói xong Hắc Dạ Lang Vương lập tức lui về sau, cơ thể theo đó cũng lóe lên những đạo bạch quang chói mắt. Tuy nhiên Hắc Dạ Lang Vương không chơi cái trò phân thân như Bạch Lang Vương, nàng làm gì có năng lực này, bạch quang kia là ánh sáng khi hóa hình. Hắc Dạ Lang Vương đang phát động năng lực phổ biến nhất của cộng đồng thú tộc, đó không gì chính là hóa thành nhân hình. Tuy nghe hơi kỳ và có cái tên khá là mỹ miều gọi là tùy tổ hóa thân, nhưng công dụng chính của năng lực ngoài đôi chút cường hóa sức mạnh cho dạng thú ra thì thứ ấn tượng nhất chính là khả năng hóa thành nhân hình ở một khoảng thời gian nhất định. Không chỉ thế là đây là năng lực mà tất cả các loài hung thú bất kể là thú chim, rắn, cá đều sở hữu. Thậm chí tim hung thú của huyết tộc cũng sở hữu năng lực tương tự là huyết thuật biến thân. Tuy nhiên nó cũng là năng lực bị ghét nhất trong cộng đồng bách thú. Thử hỏi một hung thú hùng mạnh, một chủng tộc tự cho mình là thượng đẳng luôn luôn khinh thị nhân loại lại hóa thành một cái loài có hình dáng giống với nhân loại thì khác gì tự tát vào mặt mình. Thế nên chỉ trừ khi trong thánh thành hoặc một số trường hợp nhất định, còn lại hung thú thường sẽ rất ít khi hóa hình, hai hung thú đánh nhau mà chơi hóa hình lại càng ít gặp hơn. Hắc Dạ Lang Vương hóa thành nhân hình thế này tuy không phạm quy nhưng tính ra vẫn hơi bẩn. Tuy nhiên không thể phủ nhận sức mạnh siêu việt mà năng lực này có thể đem đến cho cộng đồng hung thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phát động thủy tổ hóa thân trở thành dạng nhân hình hoặc bán nhân hình, hung thủ sẽ nhận được một khả năng hết sức đặc biệt, đó là dùng được vũ khí. Chính vì thế dù ở dạng nhân hình thể chất có giảm đi đôi chút nhưng nếu biết kết hợp biến đổi qua lại giữa hai dạng thú nhân tạo nên chuỗi combo đẹp mắt, hung thủ sẽ có các đánh vô cùng biết hóa ảo diệu. Thế nên đa phần hung thú mồm thì hô hào khinh bỉ nhân loại các kiểu, nhưng thực tế vẫn hóa hình đều khi cần, nhất là khi đánh nhau với nhân loại cảm giác đó nó lại càng thích. Không chỉ thế, thủy tổ biến thân là một năng lực công thêm. Khác với huyết thuật biến thân của huyết tộc, khi một hung thú bị trích huyết sẽ lập tức sở hữu năng lực này, nhưng thủy tổ hóa thân của hung thú thì không. Một con hung thú non hoặc hung thú cấp thấp sẽ không có năng lực này, nếu không con chó con mèo đùng một cái đều biến thành nhân hình thì hơi phí lý. Một hung thú chỉ có được năng lực biến thân này khi và chỉ khi nó đến được thánh thành, tức là đến cấp 20. Đồng nghĩa với đó thủy tổ hóa thân là một năng lực được công thêm khi hung thú đến cấp 20, và một hung thú trên cấp 20 sẽ có đến hai năng lực. Một là năng lực trước đó của hung thú khi sinh ra đã có, và hai là thủy tổ hóa thân, không chỉ thế nếu may mắn cắn được thuốc nó sẽ có thêm một năng lực nữa. Từ đó kết hợp với thể chất siêu việt đặc trưng của hung thú có thể thấy được một khung trời rất chi là rộng lớn với cộng đồng hung thú. Tuy nhiên khung trời có rộng lớn cách mấy cũng không thể giấu được việc hai vương giả thú tộc đánh nhau, Hắc Dạ Lang Vương chơi cái trò hóa hình vẫn là chơi chó. Đáng tiếc lúc này không có trọng tài, Hắc Dạ Lang Vương cũng đường đường chính chính solo một versus một ai mà bắt cho được. Thế nên khi vừa hóa thành nhân hình, Hắc Dạ Lang Vương lập tức sử dụng đến lợi thế mạnh nhất khi ở dạng người, đó là dùng đến trang bị. Trên cánh tay đen bóng của Hắc Dạ Lang Vương lập tức hiện lên một cái xa luân ba đầu, ngoại hình khá giống với vũ khí của Kim Luân Pháp Vương hay vũ khí của Silver trong Lon. Tuy nhiên khác với những thứ kia, xa luân của Hắc Dạ Lang Vương lại là một trang bị tím độc nhất của hệ thống, tổng thể có hình tròn với ba cạnh sắc bén nhô ra như ba lưỡi dao ánh lên tia sáng màu xanh bạc lạnh người, vừa có thể quay tròn và chém vào kẻ thù. Có vũ khí trong tay, Hắc Dạ Lang Vương không chút chần chừ. Ném nó đi, xa luân theo lực ném của Hắc Dạ Lang Vương lập tức xoay tròn phát ra những tiếng keng. Keng, vui tai rồi, phá không bay đi lao đến một trong ba Bạch Lang Vương. Ngay lập tức xa luân sắc bén mang sức mạnh của một trang bị tím độc nhất lướt qua trực tiếp xé xác người Bạch Lang Vương làm đôi, đầu thân một ngã. Tuy nhiên không hề có tí huyết tinh nào bay ra, con Bạch Lang Vương bị xa luân chém qua kia chỉ hóa thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất trong không khí. Hiển nhiên chỉ có một trong ba con Bạch Lang Vương kia là thật, hai con còn lại chỉ là ảo ảnh do năng lực kỳ dị của Bạch Lang Vương tạo ra mà thôi. Một kích vừa rồi của Sa Luân đã trực tiếp đánh tan một trong hai ảo ảnh kia, đồng nghĩa với đó một trong hai Bạch Lang Vương đang lao đến là thật. Đáng tiếc Hắc Dạ Lang Vương không có năng lực dạng nhìn cũng không có trang bị khắc chế nên không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, chỉ có thể nhắm vào một trong hai con Bạch Lang Vương đánh tới. Tuy nhiên con sói có tính toán như Hắc Dạ Lang Vương sẽ không chọn bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Hắc Dạ Lang Vương chủ động tấn công một trong hai con Bạch Lang Vương, Sa Luân đang quay tròn đột nhiên uốn một đường cong quỷ dị rồi như bị một bàn tay vô hình nào đó điều khiển nhắm vào con Bạch Lang Vương còn lại lao đến. Một Bạch Lang Vương bị Sa Luân nhắm đến, một Bạch Lang Vương đối đầu cùng Hắc Dạ Lang Vương, con nào mới là chân thân thật, thử phát là biết ngay. Bên kia cảm nhận được Sa Luân sắc bén lao đến, Bạch Lang Vương đồng tử không nhịn được run lên lập tức bộc phát bạch quang quay người né tránh Sa Luân sắc bén kia. Đáng tiếc phân thân của Bạch Lang Vương dù vô cùng giống bản gốc nhưng lại không có thực lực, tương ứng bị Hắc Dạ Lang Vương một cước đá bay. Sa Lân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, phá giải phân thân thuật của Bạch Lang Vương, lập tức uốn một đường cong bay trở về chủ nhân của mình rồi bị Hắc Dạ Lang Vương nhẹ nhàng bắt lấy. Đây là thứ đại tộc kia đã cho ngươi. Nhìn vào Sa Luân trong tay Hắc Dạ Lang Vương, Bạch Lang Vương không khỏi bi phẫn nói. Nếu không có thứ vũ khí quỷ dị bá đạo kia, tam ảnh phân thân của Bạch Lang Vương đã có thể gây khó dễ cho Hắc Dạ Lang Vương, thậm chí lợi dụng khả năng cận chiến không mạnh của nàng giành lấy chiến thắng. Đáng tiếc trên đời này không có chữ nếu. Hắc Dạ Lang Vương cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này, một lần nữa ném Sa Luân về phía Bạch Lang Vương. Sa Luân liên tiếp quay tròn phát ra những tiếng keng. Keng, nhưng lần này là âm thanh báo tử tựa như lưỡi lái tử thần lao đến. Cùng lúc đó Hắc Dạ Lang Vương cũng hóa hình, nhưng lần này là hóa thành một con sói đen to lớn cùng với Sa Luân hai mặt giáp công lao đến Bạch Lang Vương. Trên ngọn đồi đối diện, Trần Lâm đã sớm biến mất nên không ai nói gì cuối chương nữa. Cách chương.